Mãng Hoang Kỳ, chương 598, Duy Tâm, góc truyện audio.com, tam giới, tiên giới, Đông Phương Đạo Cung đang phi thường náo nhiệt. Đại năng giả đám tụ tập ở này, liền Phật môn Như Lai Phật Tổ, A-di-đà nguyên một đám cũng tới chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu, Đông Hoa, ngươi rốt cục đột phá một bước này. Chúc mừng, hạc hạc Đông Hoa ngươi cũng đột phá, ta chờ đợi ngày này, từ thượng cổ một mực chờ tới bây giờ a. Đạo cung phi thường náo nhiệt, hôm nay đạo cung nhân vật chính không phải Tam Thanh đạo nhân, mà chỉ nói trong môn một mực được ký thác rồi trọng đại hy vọng Lữ Tổ Lữ Động Tân. Bởi vì ngay tại vài ngày trước Lữ Động Tân ngao du hỗn độn, đương lúc Lữ Động Tân từ hỗn độn trong trở về lúc vậy mà đã đột phá đã đến đạo tổ cấp độ, hơn nữa Lữ Động Tân trở về lúc động tĩnh khá lớn, tam giới đại năng giả đám hầu như tất cả đều biết được. Phục Hy, rất lâu không thấy. Những thứ này đại năng giả đám top 5 top 3 trò chuyện với nhau, có chút là bản thể tự mình, có chút tức thì vẻn vẹn chẳng qua là hóa thân. Bồ Đề, Phục Hy, tại đạo trong nội cung, Phục Hy thì cùng Bồ Đề gặp nhau rồi, Bồ Đề là bản thể đã đến, mà Phục Hy thì tức thì vẻn vẹn chẳng qua là hóa thân chạy đến. Đông Hoa lần này từ hỗn độn trong trở về, động tĩnh không nhỏ, xem ra rất có kỳ ngộ a. Phục Hy thì cười nói, hơn nữa từ cái kia lần động tĩnh đến xem. Đông Hoa nên cũng đem thái cực chi lực tu luyện tới tầng thứ 5 lần, khó lường, quả nhiên là khó lường. Dùng Phật đạo hai mạch chi thành tựu tại một thân, Đông Hoa tham vọng lớn. Bồ Đề cũng cảm khái, nhưng chỉ có dã tâm quá lớn, hắn kiếp trước Đông Hoa kiếp này Lữ Động Tân cảnh giới đều cực cao. Đều đơn giản chỉ cần một mực không có thể đột phá. Lần này hỗn độn trong gặp gỡ, ngược lại là một lần hành động đột phá, Phật đạo hợp nhất thái cực gia trì, cái này vừa đột phá tại chân thần đạo tổ trong nhưng chỉ có cực hạn thực lực, khó trách lúc trước Tam Thanh Tiêu Dao bọn hắn như vậy coi trọng hắn. Phục Hy thì cũng gật đầu, bọn hắn cũng cảm thán, chân thần đạo tổ thực lực cũng là mơ hồ phân chia làm ba cái cấp độ đấy. Tầng thứ nhất lần, là bình thường chân thần đạo tổ cấp độ. Hơn phân nửa chân thần đạo tổ đều là tầng này, nếu như không có căn bản tính đột phá, rất khó lại tiến bộ chút nào. Tầng thứ hai, là cực hạn cấp độ, như thượng cổ nhân tộc ngũ đế Tiêu Dao đạo tổ, hình thiên chiến thần, thực lực đặc biệt mạnh đều là thuộc về tầng này. Tầng thứ ba lần, chính là lĩnh tụ cấp độ, như đạo môn Phật môn lĩnh tụ tam đại nhân hoàng. Kỳ thật như Bồ Đề, Nguyên Lão Nhân, Hậu Nghệ những thực lực này mơ hồ đấy, thực lực so với hình thiên chiến thần bọn hắn đều muốn lợi hại hơn đấy. Bình thường đều bị cho rằng vô cùng tiếp cận đạo môn Phật môn lĩnh tụ, về phần có hay không có thể đánh đồng, thực sự khó nói. Mà Lữ Động Tân một thân dung đạo Phật hai môn, thái cực chi lực bước vào tầng thứ 5 lần, thực lực tuyệt đối thuộc về cực hạn đạo tổ cấp độ. Loại này vừa đột phá liền vô cùng lợi hại tại trong lịch sử cũng có. Như Hình Thiên, như Hậu Nghệ càng thêm khoa trương. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e-com như Udo, bởi vì thiên thần lúc tu luyện thập nhị đô thiên thần ma đạt tới tầng thứ hai, hắn 12 phân thân đều có thể so sánh bản thể. Đợi đến hắn đột phá trở thành chân thần về sau, ỷ vào hoàn toàn thân kết hợp cũng thành rồi cực hạn đạo tổ cấp độ. Nữ Hoa Trận, góc truyện audio.com, doanh bên này có, vô gian môn bên kia cũng có, người cái kia đồ đệ tâm lực rất cao minh. Phục Hy thị nói, nếu là hắn có thể tâm lực đột phá đạt tới tầng thứ 5 lần cũng lập tức chính là cực hạn đạo tổ thực lực. Không phải tốt như vậy đột phá đấy, Đông Hoa dù sao tích lũy hùng hậu, nếu không phải hắn đồng thời kiêm tu quá nhiều, lẫn nhau ảnh hưởng, chỉ sợ sớm tựu thành đạo tổ rồi, Đông Hoa dã tâm quá lớn, mới có thể đến hôm nay mới đột phá. Bồ Đề lắc đầu, mà Kỳ Ninh tu luyện quá ngắn, tâm lực muốn đạt tới tầng thứ 5 quá khó khăn. Kỳ thật ta vẫn cho rằng hắn ở đây trên thân kiếm thiên phú rất cao, cho tới bây giờ ta đều thì cho là như vậy đấy, dù sao cùng kiếm đạo so sánh với tâm một trong đạo quá mức hư vô mờ mịt. Phục Hy thì cũng gật đầu đồng ý, hắn hiện tại kiếm đạo như thế nào, vẫn còn tích lũy, Bồ Đề nói, a hát, đây là ta đáp ứng cho Kỳ Ninh trận pháp. Phục Hy thì khẽ đảo tay cầm ra thẻ tre, lần này tới cũng thuận đường cho ngươi. Lữ tổ đột phá, vô gian môn bên kia tự nhiên sẽ hiểu. Bọn hắn cũng thầm hận không thôi, nữ hoa trận doanh lại thêm một cường viện, bọn hắn kỳ thật đã sớm đều muốn diệt trừ Lữ Động Tân rồi, có thể Lữ Động Tân là đạo môn coi trọng nhất thiên thần chân tiên, ai cũng rõ ràng Lữ Động Tân như vậy tu luyện, một khi đột phá đích thị là khó lường, đã sớm trở thành bảo bối phiền phức khó chịu rồi. Lữ Động Tân lại không giống Kỳ Ninh như vậy chính mình tìm chết cho nên vô gian môn một mực không có biện pháp. Tại hảo kiếp tiến đến thời điểm đột phá cái này Lữ Động Tân quả nhiên là một uy hiếp, bất quá cuối cùng phân cái sinh tử, hay là muốn đến cuối cùng quyết chiến rồi. Thần Vương tức giận không thôi, vẫn còn rất bình tĩnh. Dù sao hai phe trận doanh chiến tranh, nhiều một gã cực hạn đạo tổ ảnh hưởng vẫn còn khả khống trong phạm vi. Nếu là nhiều một gã đạo môn lĩnh tụ cấp độ đấy, hắn mới có thể chính thức kinh sợ phát cuồng. Về phần Kỷ Ninh, thần vương sớm đã đem Kỷ Ninh ném ra. Đến, sau đầu rồi, từ Kỷ Ninh bây giờ động tĩnh đến xem, một lòng đi luyện kiếm rồi, căn bản không còn nữa đánh lén hắn vô gian môn rồi. Cái này Kỷ Ninh cũng cuối cùng đã có kinh nghiệm. Mới ra đời một gã đạo tổ chủ yếu tại đại năng giả giữa dòng truyền, thiên thần chân tiên cũng liền số rất ít biết được. Kỷ Ninh bởi vì một lòng đang luyện kiếm, Bồ Đề cũng không có nói cho Kỷ Ninh, thậm chí cũng không có vội vã đem Phục Hy sáng chế đại trận cho Kỷ Ninh. Bực này đại trận học được cũng nhanh, hiện tại đồ nhi này của ta hành tẩu tam giới, luyện kiếm thiên hạ tựa như điên, hay là không quấy nhiễu là tốt hơn, chờ hắn tu luyện thành công, truyền thụ cũng không muộn. Bồ Đề nhìn vô cùng chuẩn, Kỷ Ninh hoàn toàn chính xác đã tiến vào điên hoàn cảnh. Hắn kiếm đạo đại thành, kiếm lực tầng thứ nhất lần chỉ có thể coi là sờ đến cửa. Kiếm lực tầng thứ hai, mới chính thức bắt đầu tiến vào mới thiên địa kiếm chính thức căn bản Kỷ Ninh bắt đầu chạm đến. Theo Kỷ Ninh hành tẩu tam giới, không ngừng luyện kiếm, so kiếm, hắn đối với chính mình con đường càng thêm thấu triệt. Thậm chí hắn đem hết thảy kiếm pháp ảo diệu đều tất cả đều dung luyện thành ngũ thức dựa theo Kỷ Ninh nhận định. Thiên hạ một trong các kiếm chiêu thậm chí ngũ bảo kiếm thuật. Tất cả đều có thể phân mà dung luyện làm ngũ thức. Ta Kỷ Ninh sáng chế cái này một môn kiếm thuật liền gọi Minh Nguyệt kiếm thuật. Góc truyện audio.com, ta sau này vô tận tuế nguyệt chính là muốn không ngừng hoàn thiện cái này ngũ thức. Tại Kỷ Ninh tư tưởng trong, cái này năm kiếm có thể bao hàm tam giới bên trong hết thảy kiếm pháp ảo diệu. Kỳ thật kiếm pháp nói đơn giản cũng đơn giản, cơ bản nhất kiếm chiêu thì ra là bổ, đâm, chọc, quét, chạm, điểm, xoắn, băng, khung, chọn, gầy, treo, cắt ra. Nói phức tạp cũng phức tạp, một có thể sinh hai, hai có thể sinh ba, ba có thể sinh vạn vật. Cái này 13 cơ bản kiếm chiêu cũng có thể diễn biến thành vô cùng vô tận kiếm pháp. Kỷ Ninh là dựa theo chính mình phân chia phương pháp chia làm ngũ thức. Nói là ngũ thức nghiêm khắc nói là ngũ đại kiếm ý, nặng ý không nặng chiêu. Kỷ Ninh luyện kiếm năm thứ 15, cẩn thận rồi, một gã nguyên thần cấp độ thần ma gầm nhẹ phóng tới Kỷ Ninh. Kỷ Ninh người sử dụng tử phủ cấp độ lực lượng, hai tay phân biệt nắm lấy một kiếm ra, liền dường như tối sầm động hình thành, đem đối phương ngập trời lực lượng điên cuồng suy yếu. Mặc cho đối phương công kích mau nữa, cũng rất khó dãy giụa. Bành, thần ma ngược lại đã bị chính mình lực lượng kéo kìm lòng không được lảo đảo. Minh Nguyệt ngũ thức không nghĩ tới vẫn là một thức này trước hết nhất đã có hình thức ban đầu, một thức này, liền gọi duy tâm A. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Minh Nguyệt kiếm thuật, dùng con gái danh tiếng, đặt tên, liền đại biểu cho Kỷ Ninh trong nội tâm là quan trọng nhất thủ hộ. Minh Nguyệt ngũ thức chi duy tâm thức đây là một chọi một phòng thủ kiếm pháp, đại biểu Kỷ Ninh một chọi một phòng thủ kiếm pháp ý cảnh cực hạn vận dụng, một kiếm ra tựa như hắc động hình thành, để địch nhân công kích lâm vào trong đó. Đương nhiên hiện tại một kiếm này pháp còn rất đơn sơ, cũng đã xem như Kỷ Ninh lợi hại nhất kiếm pháp rồi. Lúc này, Kỷ Ninh đã vô thanh vô tức đạt đến kiếm lực tầng thứ 3 lần, nhưng đối với việc này, Kỷ Ninh cũng không thèm để ý, trong lòng của hắn chỉ có Minh Nguyệt kiếm thuật, cái này một bộ kiếm pháp mới là tâm huyết của hắn kết tinh, mới là hắn hết thảy kiếm pháp căn bản. Đem ngũ thức tất cả đều sáng chế Kỷ Ninh mới có thể dừng lại. Hả, cuối cùng đem Đông Quần Chân Tiên bắt lại rồi. Kỷ Ninh bỗng nhiên nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, vô tận hỗn độn ở bên trong, cái kia hàn khí tràn ngập tinh thần một cái hạp cốc ở chỗ sâu trong, bị băng phong trong tấm bia đá. Thế giới trong lao ngục, tám múi hoa sen hướng phía dưới cao cao huyền không, tám đại chân hỏa phi thiên cái địa hoàn toàn bao phủ xuống lúc nãy cái kia một chén hình dáng pháp bảo, không ngừng thiêu đốt lên. Áo bào trắng thiếu niên đang tại trận pháp cấm chế bên ngoài, nhắm mắt đang suy tư kiếm thuật chẳng qua là một mực duy trì lấy một chút pháp lực đưa vào. Đối phương mặc dù chỉ là thuần dương chân tiên, có thể đó là đệ nhất đẳng thuần dương chân tiên, thực lực là so sánh tam giới bên này đạo tổ đấy. Đối phương trốn ở chén kia hình dáng pháp bảo ở bên trong, không ngừng đưa vào cú pháp lực đến chống cự tám đại chân hỏa cháy. Lại đơn giản chỉ cần trèo chống rồi 15 năm lâu. Ta nhận thua, dạng cái bát pháp bảo trong rốt cục truyền đến Đông Quần chân tiên không cam lòng xấu hổ và giận dữ thanh âm, pháp lực của hắn, đan dược cũng đã tiêu hao hầu như không còn, tối đa lại chống đỡ 3 ngày mà thôi. Cách chương.